xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 11, Trung nữ nhi truyện. 2. Tây Đô Edward Học viện, xem như là cái này trên địa cầu xếp hạng thứ 5 siêu cấp học viện. Có thể đi vào loại này trường học, ngoại trừ muốn có tiền, còn muốn nhất định có thân phận địa vị. Mặt khác, nếu như học hành của ngươi thành tích nhiều bước đến mức độ biến thái cũng có thể. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, đây chính là trường học cho quý tộc, mà Bardock càng là đoán không được. Mây Terumi nữ nhi Ngô Vũ Nhi sẽ ở đây trường học đọc sách. Nữ nhi của hắn dĩ nhiên biết đọc sách. Từ các nàng sinh ra bắt đầu, Bardock chưa kể tới sướng cái gì đi học. Cái này căn bản cũng không phải là các nàng việc. Đây chính là lãng phí thời gian a. Ngô Vũ Nhi cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế mỹ nữ. Thừa kế Mây Terumi tất cả, Bardock chính là không hiểu nổi. Vì sao sanh nữ nhi đều sẽ giống như mẹ của các nàng? Có thể để cho hắn thoải mái một chút chính là các con dáng dấp đều giống như hắn. Thời khắc này Ngô Vũ Nhi cũng không biết, đã biết sao làm sẽ để cho Bardock cỡ nào sinh khí. Nên học không phải học, nên nỗ lực không phải nỗ lực. Dĩ nhiên thà rằng tới nơi này đọc sách có thể cứu lại thế giới. Đọc sách có thể bảo trụ chính mình tại tương lai trong nguy cấp bất tử. Đọc sách có thể bảo hộ người nhà. Đọc sách chỉ là vì tương lai có tiền đồ tìm được công việc tốt hoặc là chống trải phạm vi nhìn mình. Làm sinh ý, những thứ này đối với Bardock người một nhà chính là không. Bọn họ có dùng không hết tiền, mà Bardock tùy thời có thể mang cho bọn họ cân nhắc 670 chi tài phú vô tận. Nếu là sanh ở quá bình thường thay mặt, các nàng có thể đọc sách cho hết thời gian, Bardock cũng sẽ tán thành. Thế nhưng cách cục bất đồng, hiện tại căn bản cũng không phải là quá bình thường thay mặt. Là một không tốt thế giới lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Hiện tại các nàng nên làm là học được như thế nào bảo vệ tốt mình muốn bảo vệ đồ đạc. Đây là bao nhiêu người mơ ước. Các nàng có cái quyền lợi này, có cơ hội này, có tư cách này, cũng không biết đi sử dụng. Cuối cùng là Hyuga Hinata nữ nhi Hyuga Tuyết Nhi. Tuổi của nàng ở trong 4 tỷ muội nhỏ nhất, so với Hoan Hoan lớn hơn một chút. Tuy nói như thế, cũng nhận được tốt đẹp huyết mạch. Niên kỷ tựa như 17-18 tuổi, giống như một thanh thuần tiểu cô nương. Bất quá niên kỷ tuy nhỏ, tiểu nha đầu này làm việc nhưng là có một phong cách riêng. Dĩ nhiên chính mình thành lập một công ty, ở trên địa cầu coi như là có chút nổi tiếng, so với việc phỉ phỉ bạn trai tập đoàn cũng là không kém bao nhiêu. Bardock cái này từng cái nữ nhi, đặt ở kiếp trước thế giới tuyệt đối đều là yêu nghiệt. Thế nhưng cái này thế giới là Long Châu thế giới, ý tứ là lực lượng. Các nàng những thứ này cử chỉ ở Bardock xem ra chính là không làm việc đàng hoàng. Vừa mới đến Tây Đô, Bardock không có đi trước tìm nàng nữ nhi, mà là đi nhìn hắn một cái con dâu tương lai. Cũng chính là Bulma, đối lập nhau những cái này không biết nặng nhẹ nữ nhi mà nói. Bulma nhưng là trọng yếu sinh ra, cháu của hắn Carlos còn phải dựa vào Bulma sinh ra đâu. Hắn sở dĩ tới Tây Đô, cũng là lo lắng một điểm, chính là lịch sử cải biến. Hắn đem Raditz dẫn tới Kayo thần giới đồng thời chỉ đạo bọn họ tu hành. Không có 1-3-4-5 là không có khả năng trở lại địa cầu. Nói như vậy Raditz làm sao cùng bố sản sinh cảm tình? Làm sao kết hôn sống chết? Hoan Hoan cùng Vegeta đến lúc đó không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ đều ở đây Kayo thần giới, đã biết chuyện của tương lai cũng không phải chuyện tốt a. Ở điểm này, Bardock không biết nên làm sao bây giờ. Leng keng, gõ Bulma nhà chuông cửa. Chờ đợi khoảng khắc, Bulma liền từ bên trong đi ra. Lúc này Bulma còn cực kỳ tuổi trẻ, cũng cực kỳ xinh đẹp. Hôm qua Bardock hôn lễ nàng cũng có tới tham gia. Cho nên nói coi như là biết. Gì? ngươi là Goku Baba. Búp Phông vừa thấy Bardock, kinh ngạc nói, hôm qua mới chỉ có xong xuôi hôn lễ, hôm nay lại tìm đến nàng, đến lúc đó khiến người kỳ quái, đầu của nàng có thể nói là trong thiên tài thiên tài. Ngờ tới Bardock tới nơi này không đơn giản. Đúng vậy, hôm qua đa tạ tới cổ động. Hai a a a, tới là tới. Bardock nhưng không biết nói cái gì. Tới mạo phạm a, F2092124 gam, nơi nào? Ngài quá khách khí, ta theo Goku là bạn tốt, ngài là phụ thân của hắn, coi như là trưởng bối của ta. Bulma mỉm cười hoàn lễ, đồng thời hướng phía bên cạnh nhìn một chút, xác định Bardock một mình một. A ha, người đến về sau càng là có chút kỳ quái, cái kia. Hôm nay ta tới đột nhiên, kỳ thực là như vậy. Goku tất cả mọi người bọn họ đều bị ta dẫn tới Kaio thần sinh hoạt Kaio thần giới tu luyện. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đi vào trong đó, xem như là hỗ trợ chăm sóc một cái bọn họ. Suy nghĩ một chút, Bardock uyển chuyển nói rằng, loại chuyện đó không gấp được, vẫn là dựa vào Raditz tiểu tử này chính mình nỗ lực lên. Như vậy a, thần minh ở địa phương, nơi đó nhất định có bảo tàng a. Thực sự là không ngờ được, Bulma sẽ nói như vậy, nhìn nàng biểu tình, chính là một tham tiền a. Ngẫm lại xem nguyên tác, Bulma cũng là không sợ trời không sợ đất, không nói cùng Goku khi còn bé cùng nhau lữ hành, hãy nói một chút sau lại a. Goku bọn họ đến Namek nàng cũng có đi, người bình thường nào có phần này gan dạ sáng suốt, sợ đều hù chết, a a a. Đó là tự nhiên, hơn nữa thánh khiết thần giới nhưng là có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Ở nơi nào ngây người một ngày là có thể sống lâu một năm. Theo căn này cột leo lên, Bardock thuận lợi hù đến rồi Bulma. Hơn nữa lập tức nàng cũng đồng ý. Chuyện tốt như vậy, nàng không hề nghĩ tới. Thân là một cái bình thường người địa cầu có thể thần ở thế giới, nàng không nghĩ tới. Đây chỉ là Bardock vì nàng cùng Raditz sinh hoạt chung một chỗ mà sao làm. Đến lúc đó coi như Kaio thần giới không thể để cho nàng sống lâu mấy năm, Bardock cũng có biện pháp để cho nàng sống lâu mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm. Đây là ít nói, trước đây Hokage thế giới ban tặng Minato, Kushina còn có Naruto huyết, nhưng là để bọn họ vẫn sống đến nay, bọn họ cũng có hơn 1000 tuổi. Cùng Bulma cáo biệt, hai người đạt thành hiệp nghị. Bulma nói mình phải chuẩn bị một chút, cho nên buổi chiều mới có thể cùng Bardock cùng đi Kaio thần giới. Cái này cũng vừa vặn cho Bardock tìm được nữ nhi thời gian. Lúc này đây, coi như là cắt đứt nữ nhi chân, cũng không thể nhượng các nàng tiếp tục như vậy nữa. Bardock đối với các nàng yêu cầu thực sự không cao. Chỉ cần các nàng có tự vệ thực lực, mặt khác, làm cho các nàng cũng làm đến trách nhiệm của chính mình. Bảo vệ tốt mẫu thân của mình, ở trong đó sao? Hanh, cái gì khó thực hiện? Dĩ nhiên tại trong công ty đi làm. Bardock người thứ nhất mục tiêu là Tuyết Nhi, đi tới đại lâu phía dưới. Hắn có thể cảm giác được Tuyết Nhi khí tức đang ở trong đó. Ở nơi này tập đoàn trong công ty, không phải công tác là cái gì? Bọn họ có hoa không xong tiền. Con gái của mình vẫn còn chạy tới công tác. Thật tốt, thời gian đều cho lãng phí. Trực tiếp cất bước đi vào. Bardock không thấy mọi người, bay thẳng đến thang máy bên kia đi tới. Hắn hiện tại đã cực độ bị đè nén tâm tình của mình. Nếu như bộc phát ra, khả năng trực tiếp đem nơi đây cho hủy không còn một mảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.